sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Cô nương, ngươi là ở kêu ta sao? Ngượng ngùng, Đường nhỏ, ngượng ngùng. Phượng Khinh Ngữ khẽ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Khinh Thường nhìn lại, huống chi, cười nói, hảo, hết chương.